Chương 570, trời sinh ma chủng 35. Ma tộc lục đại hộ pháp xuất động, muốn giải quyết những tông môn kia tinh anh đệ tử, là dễ như trở bàn tay sự tình. Dưới bóng đêm, máu tươi nhuộm dần tại thổ nhũng chung, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, vài vị hộ pháp thậm chí còn tại hủy diệt kính thạch trước, cách không dễ cợt những tông môn kia trưởng lão một đợt. Tiền mất tật mang, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vui vẻ sao vui vẻ cái giấm những tông môn kia các trưởng lão tại tiếp thu được kính thạch chuyển tới đây cảnh tượng thì một đám tức giận đến dựng râu trừng mắt, đối ma tộc hận ý càng sâu. Cũng đều quái cái này nhất nhiệm ma chủ Xích Vũ, mặc dù là các đời ma chủ trung tu vi cao nhất, nhưng là tồn tại cảm giác thấp nhất cái kia không vì khác, cũng bởi vì này ma lười nhác tùy tính, đối ma tộc hoàn toàn là áp dụng nuôi thả thái độ không quan tâm nhân tộc hay không vượt quá giới hạn. Chỉ cần ma tộc không trắng trợn bị tàn sát, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không biết. Điều này cũng liền khiến cho, những thứ này tông môn trưởng lão tại thiết lập cục bức trời sinh ma chủng xuất hiện thời điểm, hoàn toàn không suy xét qua, ma chủ Xích Vũ sẽ chặn ngang một chân. Mà lúc này, ma chủ đại nhân đang tại bán mình A Phi, đang cùng thất hộ pháp trao đổi tình cảm. Nhân tộc đám kia ngu xuẩn. Thật cho là bổn tọa là sợ bọn họ sao? Bổn tọa là đang vì ma tộc tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức, thời gian hôn thì hôn, đừng cắn ta. Ma chủ đại nhân nằm ở trên giường làm cá ướp muối, hơi hơi nâng nâng cổ, thuận tiện thất hộ pháp. Ân, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thất hộ pháp rất có lệ. Ma tộc tài nguyên thiếu thốn, ngày trôi qua gian nan, lại muốn cái gì không có gì. Như là vẫn cùng nhân tộc tranh phong tương đối, chỉ biết càng ngày càng khó, ngươi ngược lại là điểm nhẹ a. Ta đau thất hộ pháp tiếp tục có lệ, tốt, điểm nhẹ. Bổn tọa tận lực liêm tận mũi nhọn, nhân tộc cảm thấy bổn tọa sợ hãi bọn họ, tự nhiên mà vậy, liền sẽ không bỏ qua nhiều lực chú ý tại ma tộc thượng sách. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Thất hộ pháp đang tại cao hứng, hoàn toàn không muốn nghe ma chủ đại nhân tất tất tất. Dứt khoát bàn tay trực tiếp che Xích Vũ miệng, thiếu chút nữa không tức giận đến ma chủ đại nhân khẽ run rẩy. Hắn cũng đã tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Nàng nghe hắn lại nhảy hai câu làm sao thất hộ pháp ăn no ăn đủ, nằm xuống ngủ. Ma chủ đại nhân liền cảm thấy đi mỏi mệt. Rất mệt mỏi hắn quyết định đem Phồn Tinh cùng Hàn Nguyệt kia hai thằng nhóc con bắt trở lại, phân tán một chút thất hộ pháp lực chú ý, bảo toàn thân thể của mình xương hai ngày sau, Phồn Tinh một hàng bốn người mới đến nơi đây. Ma chủ đại nhân tại hai ngày nay trong thời gian, dặn dò sáu vị hộ pháp 10 lần thằng nhóc con đến, lập tức bẩm báo bổn tọa, biết sao ngay từ đầu. Vài vị hộ pháp còn không hiểu. Vì sao nha cha con tình cảm tốt như vậy sao bình thường cũng không thấy nha, chẳng lẽ là rời đi được lâu. Kích phát ma chủ đại nhân thành khẩn tình thương của cha tại ma chủ đại nhân cách vách phòng ở hai ngày sau, lập tức liền hiểu. Nói thật sự, không phải bọn họ muốn nghe góc tưởng. Nhưng là ngươi biết không có chút góc tưởng, là có thể bị bắt nghe. Đại hộ pháp có chút cảm khái nói ra, ma chủ cùng lao thất thành hôn hơn 10 năm, tình cảm còn như vậy tốt. Thật là không dễ dàng. Nhị hộ pháp, ân, là rất không dễ dàng. Tam hộ pháp tiếp tục bổ sung, đúng vậy, ma chủ đại nhân quá khó khăn. Tứ ngũ lục hộ pháp, có ai cảm thấy ma chủ đại nhân dễ dàng đâu, chính là tại ma chủ đại nhân tha thiết dặn dò hạ, Phồn Tinh vừa xuất hiện, vài vị hộ pháp đều lập tức bẩm báo đi lên. Tốc độ nhanh điểm, lại mau chút. Coi như là đồng tình ma chủ đại nhân đi. Hôm sau, đi tại trên ngã tư đường. Vạn Thế vừa đem hôm nay phần kẹo hồ lô móc ra, đưa cho Phồn Tinh, tiểu ma tinh còn chưa kịp liếm, liền chặn ngang ra một bàn tay đến, đem kẹo hồ lô cướp đi. Vài vị hộ pháp bất động thanh sắc đem quanh mình vây lại, hình thành một cái vòng bảo hộ. Trong lòng không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, thật là khó trách ma chủ không chịu nữ nhi thích, ngươi nhìn nhìn cái này nợ nợ nhi dáng vẻ, có thể thích mới là lạ. Ma chủ đại nhân đem kẹo hồ lô nhét vào trong miệng rộng. Cắn được thất linh bắt lạc, vỏ bọc đường thượng tất cả đều là tan vỡ vết dạn. Sau đó còn tiện không hề hề hỏi tiểu công chúa, con à, còn ăn sao ngươi? Nếu không ăn, cha nhưng liền ăn. Cái này gần 2-3 năm không gặp, lão nhân gia ngài liền ầm ĩ ra lớn như vậy cái kinh hỉ, đây không phải là rõ ràng tìm chết sao? Tiểu công chúa tức giận đến a mặt đều tái xanh, làm cho người ta không chút nghi ngờ, cái này nếu không phải cha ruột lời nói. Nàng có thể một quyền đánh chết thật nhiều cái. May mắn Vạn Thế tay mắt lanh lẹ, từ chữ vật khí trong lại lấy ra một cái kẹo hồ lô đến, nhỏ giọng nói với Phồn Tinh, còn có, đừng nóng vội. Kỳ thật trong lòng thấp thỏm bất an đến cực hạn. Đầy đầu góc đều là song hắn vậy mà không có một chút điểm phòng bị liền thấy ra trưởng hắn nhìn thấy Phồn Tinh A Cha hắn hẳn là như thế nào biểu hiện có phải hay không hẳn là biểu hiện ổn trọng một điểm không đúng. Hắn vừa rồi nói với Phồn Tinh lời nói thời điểm, thanh âm có phải hay không quá nhỏ có thể hay không nhường Phồn Tinh A Cha cảm thấy, hắn là người nhát gan nam tử, tiến tới khinh thường hắn hỏng, khẳng định sẽ vậy hắn hẳn là thông qua cái dạng gì phương thức để đền bù trước. Mắt. Giống như cũng không có cái gì có thể để cho hắn phát huy không gian A vạn thế tiểu chọc đầu, sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là, ta gặp được cha vợ cái nhìn đầu tiên, liền não bổ tất cả cha vợ sẽ làm khó con rể tình tiết. Nhưng mà sự thật là tương lai cha vợ, trong mắt căn bản không có hắn cùng tu tể. Hết sức chuyên chú đang tìm đường chết gặm tiểu khuê nữ kẹo hồ lô, trao phúng khuê nữ thân cao, ai nha, Nguyệt Nhi à, đi ra ngoài như vậy. Như thế nào còn cùng chức bình thường cao tuy nói nữ tử vóc người thon thon đẹp mắt, cũng không người nói, thấp được cùng bí đao dường như cũng dễ nhìn A Hàn Nguyệt tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ giết cha. Kết quả ma chủ đại nhân miệng một chuyện, lại đem Phồn Tinh kéo xuống nước, ngươi muội được cao hơn ngươi hơn, song bảo tỉ muội, như thế nào liền ngươi thấp Hàn Nguyệt nháy mắt trúng kế, bị mang vào trong mương. Nàng nơi đó có cao hơn ta rất nhiều nàng cu nở dê không cao bao nhiêu a ma chủ đại nhân quay đầu đối Phồn Tinh nói, sách, tỷ tỷ ngươi nói nàng cảm thấy ngươi thấp. Vạn thế, tu tể, Phồn Tinh Hàn Nguyệt A Cha, tại sao là cái như vậy A Cha vạn thế cùng tu tể sư thúc điệt hai lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, đọc lên xấu hổ cùng thấp thỏm. Lại nghĩ bị tương lai cha vợ chú ý tới, lại sợ hãi bị chú ý tới, trong lòng rất mâu thuẫn. May mắn, Xích Vũ cái này làm cha, mặc dù ở tìm chết bên cạnh lặp lại ngang ngược nhảy, nhưng vẫn là tinh chuẩn nắm chặt tiểu ma tinh bùng nổ giới hạn tại tiểu ma tinh sắp bùng nổ thời điểm, nhanh chóng dừng cương trước bờ vực, các ngươi mẫu thân tại tiểu lâu chờ các ngươi, hai cái tiểu không lương tâm, không nói một tiếng liền chạy ra ngoài, biết mẫu thân sẽ lo lắng các ngươi sao nghe được mẫu thân hai chữ, tiểu ma tinh nháy mắt mắt sáng lên, bị đoạt đi kẹo hồ lô cũng không để ý tới. Thiện nghi cha châm ngòi ly rán cũng không để ý tới. Nhân tiện vạn thế cái này đóa tiểu hoa dại, cũng không để ý tới thúc giục cha ruột mau đi, nàng muốn đi tìm mẫu thân.